toàn chức nghệ thuật gia. Chương 778, xem phim trước, gocchuyenaudio.com. Điện ảnh tuyên truyền bắt đầu sau, không nói mong đợi phóng cao bao nhiêu, ít nhất là đưa tới rất nhiều người chú ý, ngoại trừ Tiện Ngư tự mình fan phim ảnh bên ngoài, đối loại hình này điện ảnh cảm thấy hứng thú bạn trên mạng đã thành phòng bán vé ẩn bên trong tiêu phí quần thể thám hiểm đại đầu tư. Đặc hiệu điện ảnh, đây là tuyên truyền sơ kỳ cho mọi người mang đến ấn tượng, căn cứ mấy cái này ấn tượng cho ra này bộ phim vì mảng kinh doanh kết luận thực ra cũng không kỳ quái, nhất là ở Tiện Ngư vỗ qua Spider-Man, sau đó, mọi người đều biết vị này khóa giới player chụp mảng kinh doanh cũng là một tay hào thủ, dù sao rất ít có điện ảnh phiến sẽ đầu tư đại mấy trăm triệu dùng bình thường tư duy lô. Dích liên tưởng, một loại nào có công ty dám đem nhiều tiền như vậy đánh cược ở một bộ điện ảnh thành bại phía trên. Mà bạn trên mạng kết luận cũng là màn đêm chủ sáng đoàn đội kết luận. Bộ này tên là Màn đêm điện ảnh, là Lam Tinh điện ảnh cung điện Tề Châu tác phẩm. Điện ảnh chiếu phim sau khen ngợi như nước thủy triều. Rất nhiều người đều nói Màn đêm sẽ tại Thần Long thưởng bên trên thu hoạch to lớn, bao gồm nên điện ảnh chủ sáng đoàn đội nội tâm cũng cho là như vậy. Xem ra Tiện Ngư đã bỏ đi sang năm Thần Long thưởng. Điện ảnh, Màn đêm, đạo diễn An tự mở miệng cười, người này là Tề Châu nổi danh nhất điện ảnh đạo diễn một trong 8 năm trước từng thu được Thần Long thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, là giới điện ảnh và truyền hình hết sức quan trọng nhân vật. Coi như hắn phim mới tiếp tục chụp điện ảnh chúng ta cũng không cần lo lắng. Bộ phim này tổng biên kịch Tương Trúc cười theo Tương Trúc cùng An tự là hợp tác lâu rồi. 8 năm trước An tự cái kia đạo diễn xuất sắc nhất điện ảnh biên kịch chính là Tương Trúc. Bất quá An tự điện ảnh là đạo diễn hạch tâm chế, biên kịch Tương Trúc thuộc về chi nhánh địa vị. Ta đây cũng là lý do an toàn, ánh mắt của An tự thoáng qua một tia thở dài nói. Đầu năm kia bộ, Sở Môn Thế Giới quá yêu tú Tiện Ngư có thể viết ra cái loại này kịch bản thật là để cho ta thán phục, nếu như hắn bộ phim này hay lại là văn nghệ loại hình, vậy ta còn thật không dám xem thường. An tự là công nhận Sở Môn Thế Giới. Vô luận bộ phim này cuối cùng có thể hay không bắt được trung cực giải thưởng lớn cũng không cách nào thay đổi bộ phim này có thể nói kinh điển sự thật, dù sao giải thưởng không phải cân nhắc một bộ phim thật xấu tiêu chuẩn duy nhất, giống như phòng bán vé không thể đại biểu hết thảy như thế. Trên thực tế, coi như Tiện Ngư năm nay chỉ có Sở Môn Thế Giới, một bộ điện ảnh chiếu phim cũng đủ An tự cùng Tương Trúc nghiêm túc đối đãi. Bộ phim này vẫn là Màn đêm tranh giành Thần Long thưởng đối thủ lớn nhất. Hắn sáng tác tinh lực rất thịnh vượng, mỗi một kịch bản chất lượng cũng biết tròn biết méo, điểm này ta thật lòng cảm thấy bội phục, bất quá ngươi lo lắng hay lại là dư thừa, điện ảnh kịch bản không tốt như vậy viết, đầu năm kia bộ, Sở Môn Thế Giới, đã là có thể gặp mà không thể cầu, ta không tin hắn còn có thể trở lại một bộ cái này loại hình, phim mới đi buôn bán đường đi ở ta trong dự liệu. Tương Trúc tỉnh táo phân tích, An tự ngoác ngoác khóe miệng, vừa vặn qua mấy ngày không có chuyện gì, có muốn đi chung hay không nhìn một chút Tiện Ngư tân điện ảnh. Tương Trúc gật đầu, chính có ý đó, gocchuyenaudio.com. Bây giờ Tiện Ngư ở giới điện ảnh cũng có địa vị nhất định, trong nghề đồng hành đối với hắn điện ảnh vẫn có thật sự hiếu kỳ. Đúng rồi, Tương Trúc bỗng nhiên nói, Tiện Ngư tân điện ảnh loại hình thật giống như để cho một ít người bình luận điện ảnh rất bất mãn, có chút người bình luận điện ảnh đối mảng kinh doanh thành kiến quá lớn, làm ta nghĩ muốn viết mảng kinh doanh kịch bản còn phải cân nhắc đến người bình luận điện ảnh cái nhìn. Người bình luận điện ảnh bên trong có một nhóm Từ Văn Thanh. An tự bĩu môi một cái, chớ nhìn hắn, Màn đêm, là điện ảnh, có thể cầm Thần Long thưởng đạo diễn xuất sắc nhất nhân vật, làm sao có thể chỉ chụp điện ảnh. Hắn là như vậy có một ít buôn bán tác phẩm, hơn nữa không thiếu cao phòng bán vé mãnh liệt. Thuần túy điện ảnh đạo diễn, rất khó bắt được Thần Long thưởng, bởi vì phòng bán vé cũng là giải thưởng tham khảo hạng mục một trong. Chụp mảng kinh doanh chính là chuyện lạc, có thể nói ra những lời này người bình luận điện ảnh ta rất hoài nghi bọn họ nghề dày công tu dưỡng, trước Tiện Ngư kia bộ Spider-Man thật giống như liền đưa tới không ít người bình luận điện ảnh bắn ngược, đám người này thành tâm không muốn để cho nhân kiếm tiền. Có đạo lý, ta cũng dự định không để ý tới bọn họ. Tương Trúc mở miệng, bất quá Tiện Ngư mảng kinh doanh cùng người khác bất đồng, cho dù là Spider-Man, loại này buôn bán điện ảnh hắn cũng gia nhập chính mình suy nghĩ cùng hiểu, điểm này đáng giá ta học tập, xem hắn tân điện ảnh sẽ làm gì, nói không chừng còn có thể mang đến cho ta một ít thú vị dẫn dắt. Tề Châu điện ảnh nhân vẫn rất có tinh thần học tập. Vậy đại khái cũng là Tề Châu là Lam Tinh điện ảnh cung điện nguyên nhân. Đương nhiên, hai người có thể nhẹ nhàng như vậy vui vẻ nói chuyện phiếm cuối cùng hay là bởi vì, hai người nhất trí cho rằng Tiện Ngư tân điện ảnh là mảng kinh doanh cùng bọn chúng, Màn đêm, hình không thành được cạnh tranh quan hệ. Đầu năm nay, đại đầu tư Cao đặc hiệu mảng kinh doanh, trừ phi phòng bán vé nổ mạnh tới trình độ nhất định, nếu không rất khó cùng màn đêm loại này tiếng tăm cùng phòng bán vé đôi được mùa tác phẩm tranh giành thần long thưởng nổi tiếng giải thưởng. Mấy ngày kế tiếp liên quan tới cuộc đời của Pi tuyên truyền vẫn có chút náo nhiệt. Cùng thời kỳ ngược lại có chút còn lại điện ảnh tuyên truyền, bất quá. Tiện ngư, hai chữ ở fan phim ảnh trong lòng vẫn rất có phân lượng. Đây là bởi vì tiện ngư tên đã có thể vì điện ảnh cung cấp nhất định chất lượng bảo đảm. Tuyên truyền trong quá trình, Tinh Mang còn thả ra mấy phút điện ảnh phim quảng cáo. Điện ảnh phim quảng cáo ngược lại là không nội dung gì nâng lên thị, mà là lấy đặc hiệu hình ảnh làm chủ, phi ngư qua lại đáy biển. Thủy mẫu phát ra lộng lẫy quang, cá heo liên tiếp nhảy ra mặt nước, đương nhiên cũng không thiếu được mọi người tưởng tượng cá voi, bất quá cá voi là kết bè kết đội xuất hiện, trong đó còn có một chỉ tương tự cá voi sinh vật văng lên vô số sóng biển, nhảy lên đến trên thuyền nhỏ không. Cá voi phía dưới, lão hổ cùng thiếu niên một cái ở đầu thuyền, một cái ở lái thuyền. Rất khó tưởng tượng đây là một trận hải nan, có như vậy lãng mạn trên biển cầu sinh sao. Toàn bộ hình ảnh cũng mỹ đến kinh tâm động phách. Đối với thích loại này hoa lệ họa phong bản trên mạng mà nói, như vậy phim quảng cáo có loại cám dỗ chí mạng. Thật là đẹp đại dương, góc truyện audio.com, này màu sắc vận dụng thật lòng đáng khen. Đạo diễn là Tề Châu Đỗ Ngạn, hắn liên thủ với tiện ngư quả nhiên để cho hình ảnh chất lượng nâng cao một bước rồi. Ta gần như cho là đại dương liên quan kỷ lục phiến. Hình ảnh tốt hoa lệ, ta muốn cùng bạn gái đi xem bộ phim này, chính là không biết xét vé có nhường hay không ta vào. Không cho vào tạm được, bạn gái ngươi là nào đó silicon cao su chất liệu. Tiện ngư chụp mảng kinh doanh, rất có chính mình hiểu, tỉ như hắn chụp superhero chú trọng điểm chính là ở chỗ khắc họa nhân vật nội tâm lớn lên, mà không phải cứu thế giới. Lần này cuộc đời của Pi, đại khái cũng giống như vậy ý nghĩ, người khác cũng đem cố sự chụp xuất sắc kích thích chân dài bãi cát bikini loại, hắn chú trọng điểm nhưng ở với đại dương mỹ lệ. Đoạn này phim quảng cáo quả thật hấp dẫn rất nhiều bạn trên mạng. Đạo diễn tài hoa xác thực rất trọng yếu, đây cũng là Lâm Nguyên lựa chọn cùng Đỗ Ngạn loại này danh đạo hợp tác nguyên nhân. Nếu như dịch thành công không thể nào chụp so với Đỗ Ngạn đẹp hơn. Đương nhiên, mỗi người đều có mỗi người giỏi điểm, dịch thành công quay chụp sở môn thế giới cũng rất xuất sắc. Bộ phim này không cần có thái hoa lệ hình ảnh, chỉ cần đem cố sự rất tốt thực hiện lời hứa là được rồi, mà chính là dịch thành công chỗ lợi hại. Hắn rất giỏi về trả lại như cũ kịch bản nội dung cốt truyện. Điều kiện tiên quyết là cái này kịch bản nội dung cốt truyện bản thân tốt hơn, một điểm này Lâm Nguyên mới vừa dễ dàng thỏa mãn hắn. Cứ như vậy, ngày mùng 7 tháng 8 tới, điện ảnh tuyên truyền trên trung bình chiếu ngày tháng đến, ngày này, các đại ảnh viện phi thường náo nhiệt, an tự nắm vé xem phim, chờ đợi điện ảnh mở màn đồng thời cũng nhìn về phía trong đại sảnh mua vé người xem. Mua vé nhân còn thật không ít, cùng an tự cùng đi xem phim Tương Trúc cười nói. Tiện ngư nhân khí vốn là cao, hơn nữa hắn điện ảnh chất lượng vẫn luôn khá vô cùng, cho nên đối với người xem sức hấp dẫn càng lúc càng lớn. An tự như có điều suy nghĩ, có lẽ tương lai có một ngày tiện ngư đem đứng ở giới điện ảnh đỉnh chuỗi thực vật trở thành đủ mà đối kháng Trung Châu một cổ lực lượng. Trung Châu, Tương Trúc nở nụ cười khổ, Tề Châu là Lam Tinh điện ảnh cung điện không sai, nhưng kỳ thật Lam Tinh nhân đều biết Lam Tinh chân chính trung tâm nghệ thuật hay lại là cái kia không đưa vào các phe cân nhắc Trung Châu. Trung Châu quá mạnh mẽ, lúc trước mọi người có thể bất kể Trung Châu mạnh bao nhiêu, ngược lại các châu đều có văn hóa tường, nhưng mấy năm sau Trung Châu thì sẽ gia nhập các châu thống nhất tiến trình, toàn bộ Lam Tinh nghệ thuật văn hóa tạo thành ngay ngắn một cái khối. Đến lúc đó, như thế nào cùng Trung Châu đám kia biến thái tỷ đấu là các châu đỉnh cấp nghệ thuật nhân tài đều cần cân nhắc sự tình. Mà ở hai người nói chuyện phiếm đang lúc, chiếu phim Cuộc đời của Pi ảnh thính bắt đầu xét vé. Đi thôi, An tự tiến lên đi tới. Tương Trúc đuổi theo, đồng thời xét vé, tiến vào ảnh bên trong phòng khách An tự ngồi vào hắn mua vé lúc tuyển chọn tỉ mỉ thứ 7 xếp hàng vị trí. Tương Trúc ngồi ở bên cạnh hắn, đây là đỉnh cấp phòng chiếu phim, có cực tốt 3D chiếu phim hiệu quả. Người xem phía trước là một đạo gần rộng 30m, gần cao 20m siêu cách thức cự màn. Bao gồm âm hưởng vân vân, toàn bộ đều là đỉnh cấp. Góc truyện audio.com Mà loại đỉnh cấp phòng chiếu phim chỉ là một tấm vé xem phim liền muốn trên trăm nguyên. Đây là đỉnh cấp cự chế điện ảnh mới có thể sử dụng ảnh thính, nếu như là đầu tư nhỏ điện ảnh, thậm chí cũng không có tư cách ở nơi này phòng chiếu phim. Tỷ như một ít không phải là 3D điện ảnh cũng sẽ không ở nơi này thính chiếu phim. Ngoài ra, cái này ảnh thính còn sử dụng mắt trần 3D hiệu quả, người xem căn bản không yêu cầu uổng công vô ích đeo lên 3D con mắt. Phải biết, địa cầu điện ảnh khoa học kỹ thuật còn không có đi đến mắt trần 3D hiệu quả, cũng liền Cameron cái này Hollywood thứ nhất hào kỹ thuật người điên đang ở siêng năng tìm tòi cái này khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Mà ở Lam Tinh, mắt trần 3D đối với người xem mà nói, đã không phải là cái gì xa lạ đồ, 3D mắt kính cái gì đã bị đào thải. Không chỉ có như thế, ngoại trừ mắt trần 3D hiệu quả ngoại, cái này thính cái ghế cũng là mang trí năng, sẽ theo điện ảnh bầu không khí mà biến hóa, thậm chí có thể sẽ có nhỏ nhẹ rung, bất quá đây là người xem chính mình điều chỉnh, có thể lựa chọn không mở ra chức năng này. Bao gồm ảnh thính ánh đèn vân vân cũng không cố định. Nói tóm lại, dưới tình huống bình thường chỉ có đầu tư vượt qua 5 cái trăm triệu điện ảnh mới có thể trang bị như vậy đỉnh cấp kỹ thuật, đây cũng là Lam Tinh đỉnh cấp đặc hiệu mảng lớn tại sao phòng bán vé như vậy cao nguyên nhân, xem phim hiệu quả thật bắt chước Phật thân trước khi kỳ cảnh. Này không phải đầu tư nhỏ điện ảnh có thể so với. Đáng nhắc tới là, đây cũng là Lâm Nguyên điện ảnh, lần đầu tiên trang bị như vậy Lam Tinh đỉnh cấp kỹ thuật. Dùng lão Chu lời nói chính là, đây không chỉ là Lâm Nguyên lần đầu tiên, bao gồm Lam Tinh cũng cho tới bây giờ không có một bộ điện ảnh áp dụng loại này chiếu phim cách thức. Mà dưới mắt, bộ này cuộc đời của Pi, đã chính thức bắt đầu. Công ty điện ảnh logo lóe lên chung, bao gồm An Tự cùng Tương Trúc ở bên trong, toàn bộ người xem cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi cự màn. PS cảm tạ đại lão Minh Chủ khen thưởng, vì đại lão dâng lên đầu gối, buổi tối còn có một chương, đầu tháng cầu nguyệt phiếu, mấy ngày nay là gấp đôi. Em mới up thêm một bộ nữa. Quê mùa minh tinh, mọi âm qua đóc giải trí à, những bộ giải trí minh tinh em đang làm, từ người đại diện đến đại giải trí ra từ ly hôn bắt đầu vui chơi giải trí lão bà của ta là thiên hậu cự tinh làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.